Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 805. Bắc Mỹ ra mắt, lưu ấn Hollywood, ngày mùng 4 tháng 6, Los Angeles địa phương thời gian 5 giờ chiều nửa. Hollywood trên đường lớn Trung Quốc đại kịch viện trước, đem cử hành, tân nhân trinh thám, thủ ánh lễ thảm đỏ. Đây là Hán ngữ điện ảnh lần đầu tiên ở Bắc Mỹ cử hành như vậy long trọng thủ ánh lễ. Hạ Hoa điện ảnh vì thế chuẩn bị rất đầy đủ. Xavi cùng Hán Wisinstan công ty phối hợp Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty. Chẳng những chủ tính Chu Hạ tại Trung Quốc kịch viện trước lưu ấn, lưu danh hoạt động, càng là mời rất nhiều Hollywood đại lão, cự tinh, ngôi sao mới. Đặc biệt là mấy năm này, Hạ Hoa điện ảnh ở nội địa phát hành quá Hollywood mảng lớn diễn viên chính. Còn có đem phát hành điện ảnh diễn viên chính, có thật nhiều đều là tới ví dụ như biệt đội đánh thuê, giám đốc sản xuất kiêm diễn viên chính Stallone mang theo phu nhân, châu trưởng Schwarzenegger, biệt đội siêu anh hùng, trò chơi sinh tử, Iron Man, siêu đại chiến, một đám diễn viên chính. Quả tỷ, đại biểu tỷ đám người. Không chỉ như vậy, Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty chế tác kịch Mỹ chủ sáng môn tất cả đều là tham gia thủ ánh lễ, ví dụ như hai broker, hai vị nữ chủ diễn cùng đạo diễn. Biên kịch, Lục Tiến Hiệp, nhân vật nam chính, nữ chủ, đạo diễn, biên kịch. Cùng với rất nhiều coi trọng thị trường quốc tế trẻ tuổi Hollywood minh tinh. Bao gồm Hermione, Emma, Watson, mộ quang nữ Kristen, Stewart, cùng với ở quốc nội rất nổi danh, Scandal nữ hài, Blake, Lily, Layton, Mister đều là xuất tịch thủ ánh lễ. Trừ lần đó ra, Savin rất nhiều Hollywood đại bài. Còn có một chút với Hạ Hoa điện ảnh muốn hợp tác qua Hollywood công ty nghiệp giới thâm niên nhân sĩ. Còn có ví dụ như Lionsgate, truyền kỳ ảnh nghiệp, DreamWorks truyện tranh, Studio 8 nhân. Dù sao mấy năm này nội địa đã trở thành toàn cầu thứ hai đại điện ảnh thị trường. Mà Hạ Hoa điện ảnh là trở thành Hán ngữ điện ảnh cự vô phách. Năm ngoái quốc nội 124 triệu nhuyễn muội tiền. Thêm Thượng Hải ngoại 1600 triệu phòng bán vé thu nhập. Dựa theo trước mặt lần nữa tăng giá trị đến 6.13 đô la Mỹ hối suất. Tổng phòng chiếu đã gần 2300 triệu đô la. Năm ngoái, Hollywood 7 đại điện ảnh công đứng đầu Tam Warner. Toàn cầu phòng bán vé thu nhập bất quá 20.500 triệu đô la. Còn lại hạng nhì Sony Columbia là 12.400 triệu đô la, thứ ba 20th Century Fox là 10.500 triệu đô la, cũng chính là có ở đây không đoán còn lại chung quanh thu nhập dưới tình huống. Hạ Hoa điện ảnh chỉ dựa vào nội địa thị trường thu nhập. 2013 năm phòng bán vé thu nhập chẳng những là quốc nội số 1, cũng là toàn cầu đệ nhất. Như vậy kiêu nhân thành tích, làm sao có thể không để cho những thứ này cao ngạo Hollywood điện ảnh nhân cảm thấy khiếp sợ. Ghé mắt, lớn như vậy bánh ngọt, rộng rãi như vậy nội địa thị trường. Những thứ này Hollywood công ty lớn, điện ảnh nhân dĩ nhiên cũng muốn chia một chén canh. Vậy cùng nội địa thành công nhất công ty điện ảnh Hạ Hoa điện ảnh hợp tác dĩ nhiên là tối biện pháp. Nhanh chóng. Trước đây Studio 8 Lui Panh Lô ép với Chu Hạ đàm phán. Cuối cùng khi lấy được Chu Hạ bảo đảm 15 năm không can thiệp công ty vận doanh sau, đã đáp ứng Chu Hạ điều kiện thu mua. Song phương bước đầu đạt thành hợp tác hiệp nghị. Bây giờ những thứ này Hollywood các đại công ty điện ảnh đại lão, còn có đại bài cùng với tương lai các minh tinh tới cổ động. Tự nhiên cũng là đạo lý giống vậy. Khoảng cách ra mắt thảm đỏ bắt đầu còn có hơn nửa canh giờ. Chu Hạ đang cùng Lui Panh Lô ép đàm phán sau khi kết thúc. Liền với Savi, Peter đám người đi trước đi Hollywood tinh quang đại đạo bên trên Trung Quốc đại kịch viện. ở nơi nào Chu Hạ đem tiếp nhận hạng nhất trọng yếu vinh dự, cũng tham gia nghi thức. Lần nữa đại kịch viện trước trên quảng trường lưu ấn, lưu danh, Hollywood Trung Quốc kịch viện quảng trường trước trên xi măng tập trung toàn cầu ưu tú nhất điện. Ảnh nhân viên ấn dấu chân ký tên, những thứ này, dấu, đại biểu đối thế giới điện ảnh cùng giải trí sản nghiệp có kiệt xuất thành tựu. Nhân vinh dự cao nhất cùng vĩnh hằng kỷ niệm, được khen là Hollywood quý giá nhất vinh dự. Nhưng là ở chỗ này lưu lại dấu tay, dấu chân, tên họ, cùng ở tinh quang đại đạo bên trên lưu tinh, lưu danh cũng không là một chuyện. Ở Hollywood Trung Quốc kịch viện lưu ấn cùng ở Hollywood tinh quang đại đạo lưu tinh hai loại tính chất hoàn toàn bất đồng hoạt động. Hollywood tinh quang đại đạo có quan phương bối cảnh, được ZS Phượng Phủ ủng hộ cường độ rất lớn. Hollywood Trung Quốc kịch viện giấu tay chính là công ty chính mình hoạt động. Bởi vì Hollywood Trung Quốc kịch viện ở vào Hollywood tinh quang đại đạo bên trên. Hơn nữa có thật nhiều cự tinh ở chỗ này lưu ấn, lưu danh, vì vậy rất dễ dàng để cho người ta làm xáo trộn lưu tinh. Lưu ấn đều không khác mấy, nhưng trên thực tế Hollywood Trung Quốc kịch viện là tài sản riêng. Hollywood tinh quang đại đạo là thị chính con đường, thuộc về Los Angeles ZS Phượng Phủ. Mấy năm này buôn bán không khí càng ngày càng đậm. Tại Trung Quốc kịch viện trước lưu ấn đã không phải là biết bao hiếm vinh dự. Tiểu Cương Pháo 2013 năm đã lưu ấn Trung Quốc kịch viện, trở thành nội địa thứ nhất lưu ấn điện ảnh nhân. Sau đó đến 2015 năm, Hoàng giáo chủ cùng Tìm Yến Tử cũng ở đây Hollywood Trung Quốc kịch viện lưu lại có thể giấu tay. Hai người phát Weibo xưng chính mình rất vinh hạnh, đưa tới Trần Côn Vân Vân Minh Tinh gửi cho điểm đáng khen, nhưng lại đưa đến Tôn Hải Ảnh ở Weibo đứa ngốc pháo oanh. Các ngươi làm loại này tú quá ngu xuẩn, trong mắt không có người xem không nói, còn đem Trung Quốc đồng hành coi thành đứa ngốc. Người khác ở kia cái trên đường chính, ngươi nói rõ sao? Này hai diễn viên ta đều hợp tác qua, đối với bọn họ không có ý kiến, chỉ là này cách làm qua, không muốn lão mở loại này quốc tế đùa giỡn. Lúc đó Tôn Hải Ảnh anh này một gáo nước lạnh tưới xuống, rất nhiều quốc nội bạn trên mạng cụ thể kiểm chứng sau đó mới hiểu rõ nhân ra tại sao pháo oanh loại này hành vi. Trung Quốc đại kịch viện lưu ấn bắt đầu tại 1927 năm, đến nay có hơn 200 vị minh tinh ở chỗ này lưu ấn. Thành Long, Ngô Vũ Sâm trước đây đã lưu ấn, nhưng tinh quang đại đạo mở xây tới nay, trải qua nhiều năm như vậy, chỉ có 3 vị hoa nhân điện ảnh người đang này lưu danh. Theo thứ tự là Lý Tiểu Long, Thành Long cùng với Hollywood trong lịch sử vị thứ nhất hoa nhân nữ minh tinh Hoàng Liễu Xương. Ngay cả Lý An, Ngô Vũ Sâm bọn người không có cái này vinh dự. Tinh quang đại đạo lưu tinh cùng Trung Quốc đại kịch viện nương tay ấn khác biệt lớn nhất chính là ngưỡng cửa cao hơn, có nghĩa là lấy được lấy Hollywood làm đại biểu nước Mỹ điện ảnh công nghiệp đồng ý. Hollywood Trung Quốc kịch viện ông chủ Donald Kuzner thừa nhận vì điện ảnh tuyên truyền làm minh tinh giấu tay hoạt động rất nhiều. Mà những thứ này minh tinh giấu tay cũng sẽ không cũng xuất hiện ở bắt mắt nhất kịch viện quảng trường trước, bao gồm Britney Spears, Kobe Bryant, thậm chí Transformer, Giơ Cao Thiên Trụ cùng The Smurf các loại phi nhân loại minh tinh cũng. Bởi vì điện ảnh tuyên truyền ở Hollywood Trung Quốc kịch viện trước nhấn dấu tay, nhưng cuối cùng đều bị đem gác xó. Sau đó Tiểu Cương Pháo, Hoàng Giáo Chủ, Triệu Yến Tử lưu ấn cũng là không sai biệt lắm đãi ngộ. Nhưng là Chu Hạ bất đồng, Chu Hạ bây giờ đã là rất được hoan nghênh quốc tế công phu cự tinh. Hắn không chỉ thu được tại Trung Quốc kịch viện trước lưu ấn vinh dự. Năm nay Hollywood lưu tinh bài tập ủy viên hội đang chọn năm đầu độ thụ tưởng nhân. Hắn đã trúng tuyển, chậm nhất là chờ đến sang năm cuối tháng 5 là có thể xác nhận hắn có thể hay không lưu tinh. Hollywood có thể trở thành vị thứ tư ở tinh quang đại đạo lưu danh hoa nhân. Chu Hạ đi theo Savi, Peter tại Trung Quốc đánh kịch viện ngoại sau khi xuống xe. Liền thấy được trước mắt tòa này Trung Tây hợp bích, tràn đầy dị vực phong tình Đông Phương Lâm Viên. Chỗ ngồi này với tinh quang đại đạo hạch tâm khu vực địa tiêu tính kiến trúc. Từng đảm trách rồi xô giới Oscar lễ ban thưởng. Chu Hạ lần trước tham gia Oscar cũng là ở chỗ này chụp hình lưu niệm quá. Nhưng không có thời gian đi vào. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đại kịch viện có 30 thước tả hữu cao. Đầu tiên dọi vào mắt người liêm là hai cây to lớn do san hô chế thành hồng trụ. Phía trên các khảm nạm này một cái thép tôi mặt nạ. Sau đó là kịch viện không có tiền hai cái thạch sư tử. Tràn đầy dày đặc Trung Quốc khí tức. Nghe nói này hai cái thạch sư tử là đặc biệt từ quốc gia của ta quốc nội vận chuyển tới kịch viện. Có thể thấy kịch viện trước cửa trên quảng trường thảm đỏ đã sớm bày xong. Sớm có truyền thông cùng fan ở thảm đỏ hai bên dựa theo vị trí đứng ngay ngắn. Chờ đợi làm chứng Chu Hạ lưu ấn. Còn một hồi thủ ánh lễ thảm đỏ. Sau khi xuống xe, Peter mang theo Chu Hạ cùng Savi nhanh chóng đi vào bên trong đi. Có chút truyền thông cùng phấn fan phim ảnh. Fan nhận ra Chu Hạ, lập tức hô to lên. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đi chậm một chút theo chân bọn họ phất tay một cái. Mọi người tiến vào đại kịch viện sau. Sớm có lần này tham dự in dấu tay nhất thời. Cũng không Chu Hạ biện pháp chứng chỉ Los Angeles thành phố nghị viên bang Cát. Cùng với Trung Quốc đánh ảnh viện ông chủ Donald đang chờ. Vài người đơn giản hàn huyên không thể làm gì khác hơn là. Liền lần nữa ra kịch viện. Đi tới kịch viện trước trên quảng trường. Nơi này có là Chu Hạ chọn lưu ấn lưu danh địa phương. Chu Hạ thấy được năm ngoái ngày mùng 6 tháng 6 thành lộng nương tay ấn. Dấu chân, mũi ấn khối kia xi măng bản. Còn có Ngô Vũ Sâm lưu danh. Lưu ấn xi măng bản. Nhưng là cũng không nhìn thấy tiểu cương pháo. Phát hiện tự mình lưu ấn xi măng bản ngay tại thành lộng cách đó không xa. Cũng là vô cùng dễ thấy. Chu Hạ yên tâm không ít. Bằng hắn ảnh hưởng, cũng sẽ không rơi vào với tiểu cương pháo như thế cuối cùng lưu ấn bị thu vào. Chu Hạ ở trước đó chuẩn bị xong khối kia nền xi măng viết xuống Trung Quốc công phu. Sau đó ký xuống chính mình tên tiếng Trung. Còn có ghép vần danh tên tiếng Anh. Ở nền xi măng để lại tay mình ấn cùng dấu chân. Chung quanh truyền thông đều là ở quay chụp. Có fan cũng ở đây hô to tên hắn. Chờ đến theo như ấn sau khi kết thúc. Chu Hạ từ vị kia nghị viên trong tay nhận lấy giấy chứng nhận thành tích. Đồng thời chụp chung sau đó. Lần này nghi thức coi như cử hành xong rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.